Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh ba thực sự đã làm chuyện ngu xuẩn đó. Anh đã sớm biết. Sau đó nghĩ lại, khó trách đêm đó anh ta cao hứng chạy tới nói mấy câu kia. Hóa ra anh ta sẽ đoán được là có một ngày này. Anh ta luôn luôn chờ nhìn để cô chê cười. Anh nói đúng, là đàn ông đều muốn vứt bỏ tôi. Tôi toàn thân đều là khuyết điểm. Tôi không phải bạn gái đúng nghĩa. Tôi ngay cả làm phụ nữ cũng đã thất bại. Mọi thứ tôi đều thừa nhận. Anh còn muốn nói gì nữa không? Tào Phẩm Tiệp, tôi còn chưa đủ khổ ư? Phải nhọc công anh đặc biệt đến đây một chuyến. Nước mắt không ngừng rơi, cảm xúc trong lòng cô như lũ tràn đê, khóc không thành tiếng. Anh cuối cùng còn muốn nhục nhã tôi như thế nào? Đừng như vậy. Tào Phẩm Tiệp, anh đưa một tay kéo cô vào lòng. Anh cút đi, cùng lắm chỉ là một hộp bánh khoai sọ. Tôi trả anh 100 hộp, cầu xin anh cút xa một chút. Đừng để tôi gặp lại anh lần nữa. Quan Tử Tề không nhìn cô kháng cự, bàn tay nắm lại thành nắm đấm, che chở cô ở trong lòng, không cho bất luận kẻ nào nhìn thấy. Cô tan nát cõi lòng khóc tức tuổi. Họ Quan tất cả đều là đồ khốn. Không thể đẩy anh ra, cô nhụt chí khóc òa. Anh hơi nhếch môi không hề răng. Ồ rơi xuống chân, ai cũng không tìm. Mưa ngừng rơi khi nào ai cũng không để ý. Đôi tay trầm lặng kiên quyết ôm cô. Qua cơn mưa trở lại sáng. Cô đang ngủ yên tĩnh trong phòng, chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhẹ, quy luật, cùng với tiếng chạy rì rầm, khẽ khẽ của tiếng máy tính đang hoạt động. Laptop vốn là để ở thư phòng, tạm mượn vào phòng ngủ dùng. Anh ngồi xếp bằng trên đất, dưới chân trải những tờ tài liệu. Có vài tờ được bảo vệ kỹ, chỉ ẩm ướt một góc. Giấy khô là xong, phần lớn đều ướt đẫm. Tình hình tai nạn trầm trọng, anh cố hết sức mới có thể phân biệt ra từng con chữ viết. Một tờ lại một tờ, anh gõ. Thỉnh thoảng quay đầu lặng lặng nhìn gương mặt cô ngủ yên. Trời tối lại sáng, anh không đi. Hoàn thành xong tờ cuối cùng, anh lặng lẽ về ra khỏi thư phòng, sửa soạn lại hết, đặt vào phòng cô đầu giường. Anh đã nói về cô một tờ cũng sẽ không thiếu. Lặng lặng ngồi xuống bên giường, cô còn đang ngủ say. Anh đưa tay khẽ vuốt ve mặt cô, đồng ngón tay nhẹ nhàng lướt như tấm sa mỏng trở lên bóng mờ nhàn nhạt trước mắt. Đã bao lâu rồi cô chưa được ngủ một giấc tử tế. Loại cá tính này thật sự rất tệ. Gặp chuyện chỉ biết cắn răng chịu đựng. Rõ ràng bên cạnh có người tự nguyện chia sẻ, cô cũng không tìm ai xin giúp đỡ. Gặp chuyện không thể giải quyết cũng chỉ đè nén. Tiếp tục đè nén, chết cũng không cho bất luận kẻ nào nhìn thấy mình yếu ớt. Cho nên không thể chịu đựng được mới bùng nổ. Cô việc gì phải luôn tỏ ra là mình mạnh mẽ như vậy. Thở dài không tiếng động, ánh mắt rời về phía di động đặt ở trên đầu giường. Anh cầm lấy đưa vào vài chữ số đặt tại chỗ, sau đó mở di động của mình. Trên màn hình hiển thị 18 cuộc gọi nhỡ. Mở ra, trong đó có 15 cuộc gọi đến từ Quan Tử Đàn. Anh ấn nút gọi. 10 phút nữa em đến chỗ anh. Không đợi Quan Tử Đàn đáp lại, gọn gàng ngắt cuộc nói chuyện. Lặng im chăm chú nhìn cô một lúc lâu, rồi đứng dậy khoác áo khoác ngải. Ẩm ướt lặng lẽ mở cửa phòng, đi vào giữa đám sương mờ sáng sớm, chưa tan. Ẩm. Một nắm đấm theo hướng chính diện ập xuống, khiến cho Quan Tử Đàn trở tay không kịp ngã ngồi trên mặt đất. Tử Tề, em... Anh ta kêu lên lại một cú đấm mạnh mẽ cắt ngang câu nói sang sở. Quan Tử Đàn, đồ khốn nhà anh. Quan Tử Tề căm hận nói, lại thêm một đấm. Sự cuộc sao lại thế này? Từ lúc thoát khỏi những ngày tháng hết sức lồng bồng hoang đường kia, Tử Tề tính cách trầm tĩnh hẳn. Cô đã thật lâu không tức giận đến thế. Càng miễn bàn tới chuyện, giơ nắm đấm với anh mình. Ngay cả mẹ mình cũng ân cần thăm hỏi. Có thể thấy được chuyện không phải là nhỏ. Nhưng không được, không ngờ được nắm đấm lại một lần nữa đánh tới gần mũi. Anh ta giơ tay cản lại. Em nổi nóng, ít nhất cũng phải cho anh biết tội danh. Ngày hôm qua buổi chiều thất hẹn một cách kỳ lạ. Điện thoại lại liều chết không tiếp, làm anh ta chờ khô người 2 giờ. Còn chưa khởi binh vấn tội, anh còn dám vừa tới mặt đã giơ nắm đấm. Ăn thuốc nổ ở đâu không biết. Tào Phẩm Tiệp. Anh hoán hận, cắn răng. Tôi nghĩ anh sẽ xử lý chuyện thật tốt. Còn anh làm cái gì? Bắt cá hai tay. Vứt bỏ bạn gái. Xin anh nói cho tôi, điều thứ ba trong gia huấn nhà họ Quan là cái gì? Không được bội tình bạc nghĩa. Anh ta âm thầm nhắc lại. Cho nên Tử Tề là vì chuyện này mà đến. Em biết cũng tốt. Anh còn đang suy nghĩ xem phải nói thế nào với mọi người về chuyện này. Anh còn dám nói. Tào Phẩm Tiệp có lỗi với anh chỗ nào? Anh có biết chuyện anh làm khiến cô ấy khổ sở chừng nào? Tử Tề, em không hiểu. Tôi không hiểu, một chút cũng không ngờ nổi một kẻ đứng núi này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net